Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 252, liên tục triệu hoán. Canh, 3, các người ghi lại, 9 miếng nhiễm hoa thủy tiên phấn con chuột trái tim, ở trên nghi thức có thể dùng tới thay thế hài nhi trái tim. Lão ba chậm rãi mở miệng dạy bảo nói, bởi vì cửu chính là huyết cùng dục vọng số lượng. Nhưng mỗi một khỏa thượng nhiễm hoa thủy tiên phấn cũng không có thể vượt qua 1/3. Bằng không yên tĩnh nữ sĩ sẽ đem bác bỏ. Chỉ có 4-5 người an tĩnh mở to hai mắt nhìn. Nhìn xem lão ba biểu hiện ra kỳ tích. Về phần những người khác, thì ăn vào nhét nghe tề loại này giá trị chế tạo rẻ tiền chuyển hóa vật. Có thể cho mọi người ngắn ngủi mất đi thính lực. Cũng tại nghe thấy được thỉ vị về sau nhanh chóng khôi phục. Mỗi lần tiến hành nghi thức trước, không đủ tư cách máy học tập thức, nhưng có hy vọng thành vì thành viên trung tâm, bạch xà, cao tầng. Sử dụng cảm thấy ăn vào nhét nghe tề. Bọn họ cũng biết, này đồng dạng là đối với bọn họ bảo hộ. Ở trong mấy năm này, bọn họ đã gặp được quá nhiều bởi vì nghi thức thất bại mà chết thảm ví dụ. Không có chính thống truyền thừa. Bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng chính mình nghe được một lời nửa câu nghi thức. Nhưng nói là nói như vậy, nhìn lại muốn nhìn, có thể đi tới đây, đều là cao tầng, là thành viên trung tâm. Nói thí dụ như bốp cái kia cao cao gầy teo tiềm hành giả. Hắn cũng là có tham gia hạch tâm hội nghị tư cách. Những phổ thông đó thành viên vòng ngoài, căn bản cũng không biết bọn họ tại vì ai phục vụ, mà hơi tiếp cận hạch tâm. Cũng sẽ không đem về, lão ba, bí mật nói ra. Mà là lấy, hủ phu giáo hội, với tư cách là ngụy trang. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bọn họ đều có lòng tin. Có thể trở thành, lão ba, học đồ. Những cái này thành viên trung tâm bên trong đại đa số. Cũng không phải Rosburg, người địa phương bọn họ đều là đi theo, lão ba, bôn ba số tòa thành thị. Học đồ, bọn họ sở dĩ hội đi tới đây. Là vì hủ phu giáo hội cho bọn hắn mở vô cùng phong phú bảng giá. Mà Rosburg từ tước cũng đã sớm biết sự hiện hữu của bọn hắn. Để cạnh nhau mặc cho bọn hắn phát triển đây cũng là bạch xà có thể chút bất chi bất giác. Khống chế tất cả Rosburg dưới mặt đất thế lực nguyên nhân căn bản. Bạch xà vẻn vẹn là xào huyệt của bọn hắn mà thôi. Trung quy tiến hành nghi thức. Cần siêu tập đại lượng hy hữu vật tư. Mà nếu như tập trung mua sắm, rất dễ dàng khiến đồng dạng chiếc có một chút siêu phàm tri thức ngân tước giáo hội hoài nghi. Cho nên bọn họ âm thầm giết chết bạch xà, nguyên bản thủ lĩnh. Cũng lợi dụng dưới mặt đất bang phái lực lượng, lấy hậu cần vì che lấp, âm thầm chậm rãi siêu tập nghi thức tài liệu. Lão ba là vì kiếm tiền, vì bảo vật, mà bọn họ chỉ là vì học tập. Học tập những cái này cấm kỵ tri thức nhưng tại cái này nghi thức. Chúng ta sử dụng con chuột trái tim mà không phải là hài nhi trái tim. Đây là bởi vì con chuột trái tim cùng mèo gót chân. Có thể cấu thành một cái khác giản dị tổ hợp. Nó để cho chúng ta có thể không tái sử dụng thợ săn gót chân cùng bị kia bắt được con mồi mảnh. Vỡ. Nhớ rõ muốn dùng có gì sắt nghi thức đao tiến hành cắt. Tài năng hiển hóa sát phạt chi yếu tố. Lão ba chậm rãi nói qua. Đem mèo gót chân cắt thành 3 mảnh. Bày thành một hình tam giác. Này biểu thị tiềm hành giả bộ pháp cùng bị bắt liệp giả đã chết sinh mệnh. Mà dùng vạn linh thuốc ngâm ếch xanh trái tim. Có thể tại điện giật khôi phục nhảy lên. Tại tim đập của nó một lần nữa đình chỉ trong chớp mắt. Chính là nghi thức mở ra thời điểm nó biểu thị sinh mệnh khuất phục tại tử vong trong nháy mắt đó. Lão ba, giảng giải. Trong tay công tác cũng không có đình chỉ. Hắn giảng giải vô cùng tỉ mỉ. Nhưng duy chỉ có không nói. Chính là, sức nặng. Đây là mỗi một vị nghi thức sư dựa vào sinh tồn kinh nghiệm. Đồng dạng cũng là khống chế chính mình học đồ. Để cho bọn họ không đến mức đối với sinh mạng của mình cùng tri thức động cái gì lệch ra đầu óc. Kiềm chế, này có thể cho học đồ tại lớn lên, vượt mức vì chính mình công tác nhiều năm, trở thành trợ thủ. Cũng tại trợ thủ giai đoạn tiếp xúc đại lượng nghi thức, góp nhặt đầy đủ kinh nghiệm, kịp thời đưa bọn chúng đuổi đi hay là đưa bọn chúng giết chết diệt khẩu. Chỉ cần những vật này mà, Lão ba, Hạt Phu Hình Xăm nữ nhân mở miệng cười tủm tỉm dò hỏi. Ngài cũng đừng giấu giếm nha. Đương nhiên sẽ không. Lục Lân, lão ba lườm nàng nhất nhãn, điềm nhiên như không có việc gì đáp. Giống như, lão ba, cái ngoại hiệu này đồng dạng. Hạt Phu nữ nhân cũng có một cái ngoại hiệu của nàng gọi là Lục Lân. Không sử dụng chân danh nguyên nhân. Một mặt là bởi vì bọn họ hiểu rõ nguyền rủa giết nghi thức nguy hiểm. Mà đồng thời chính mình không có tiền. Cũng không có cái kia mặt mũi đi mời thần tượng vu sư vì chính mình chế tác thế thân. Một phương diện khác, thì là vì phòng bị thầy của mình. Đệ tử cùng các học sinh. Lão ba, lấy làm ách cuống họng thuận miệng bổ sung. Chúng ta muốn triệu hoán. Là tang lễ chi thần vô diện thi nhân xương cốt quạ. Nó có được dò xét. Tổn thương người chết năng lực. Tại các ngươi chuẩn bị trộm thi thời điểm. Có thể triệu hoán một cái cho các ngươi canh gác. Cái nghi thức này là phiên bản đơn giản hóa. Muốn định hướng triệu hoán xương cốt quạ. Còn phải có trầm mặc tang lễ lưu lại. Với tư cách là cọc tiêu dẫn đường bằng không ngươi có thể sẽ. Đưa tới vô hình thợ săn. Hoặc là trong xương mù nữ nhân. Cũng có thể sẽ thành công. Đương nhiên cũng có thể bởi vì lực lượng chưa đủ mà thất bại. Nếu như thất bại, giá lớn của nó kém cỏi nhất có thể cho trái tim của các ngươi ngừng đập 30 giây. Cho nên, tại các ngươi nhìn thấy loại này bầu không khí tang lễ, có thể đi dạo một vòng lấy thu thập ảnh hưởng. Chung quy này ảnh hưởng dễ dàng đi trừ. Tại nó phát sinh tiếng vọng trước khóc lớn một hồi đều có thể tinh lọc mất ảnh hưởng. Mặc dù tại, lúc trước, lão ba, đối với bọn họ có chỗ giấu giếm. Nhưng ở Lục Lân chỉ ra điểm này, hắn lại cũng thành thật thật tỉ mỉ vì người khác giảng giải lại. Mà theo ếch xanh trái tim nhảy lên đình chỉ, lão ba biểu tình nhất thời bắt đầu chú ý. Những người khác cũng trong chớp mắt trở nên an tĩnh lại. Chỉ thấy hắn nhanh tay lẹ mắt giơ lên một cây nhân loại xương đùi. Đem hoành lấy đặt nghi thức trên trận thả. Mà, cái kia già nua trong con mắt trong chớp mắt bịt kín một tầng hôi mai. Tại ngắn ngủi lùi lại, lão ba trên trán dịn ra rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh. Mà ở tất cả mọi người trước mặt, kia cửu trái tim đột nhiên đồng thời bắt đầu thiêu đốt. Thả ra màu xám ảm đạm hỏa diễm. Tại chúng toàn bộ hết, hỏa diễm vẫn không có tiêu thất mà là lại thêm ba đám hắc sắc hỏa diễm. Bắt đầu chậm rãi thiêu đốt mèo gót chân. Mà tại lúc này, rắc rắc, thanh âm vang lên. Giống như là đem rất nhiều xếp gỗ đồ chơi phóng tới một cái túi có ích lực lay động thì thanh âm đồng dạng, nhưng đám học đồ rất nhanh ý thức được đây là cốt cách giúp nhau va chạm rung động thanh âm. Tại lão ba trước mặt, vô số loài chim toái cốt từ trong hư không hiển hiện. Sau đó giúp nhau đụng chạm, hợp thành một cái lớn ước cao nửa thước bến đỏ quạ. Nó toàn thân chỉ có cốt cách. Xương sọ bên trong lại thiêu đốt lên màu xám hỏa diễm. Nhưng nó như cụ có thể phi hành. Xương cốt quạ phi hành trên không trung một vòng tại ánh mắt của nó quét về phía một chỗ thời điểm. Đột nhiên cao giọng cạc cạc kêu lên. Đồng thời lập tức bay đi. Nếu như Citalopram có thể thấy như vậy một màn, nàng liền sẽ lập tức ý thức được. Đây chính là lúc trước chính mình đứng lâu nhất vị trí. Sau đó, xương cốt quạ dưới thân hiện ra nhất đạo vết máu. Nó trên mặt đất siêu siêu vẹo vẹo đi tới. Tránh được tất cả mọi người. Đồng thời tại khay chứa đồ trước có chỗ dừng lại. Đó là Citalopram hành động quỹ tích. Quả nhiên có quỷ. Lão ba cười lạnh một tiếng. Phát ra khàn khàn thanh âm. Đây cũng không nhất định là con quạ nhà. Có thể là hài cốt công động thủ. Cũng có thể là hoang dại vong linh. Chúng ta nhiều lắm triệu hoán ít đồ, cam đoan năng lực tự vệ mới được. Các ngươi xem trọng thừa dịp sợ hãi thời điểm, có thể tiến hành liên tục triệu hoán. Triệu hoán kết vật người phải tài liệu. Ta lần trước đã dạy một lần, nhu yếu phẩm là người triệu hồi có đủ sợ hãi, bi thương, thống khổ, trong hối hận tùy ý một loại mãnh liệt tâm tình, còn có một quyển bị thiêu hủy xưa cũ bộ ảnh. Một cái hãm vào tuyệt vọng nam tính xạ thủ thận, cùng quá thời hạn 10 năm trở lên không có sử dụng độc dược. Đều có hàng tôn, các ngươi đi lấy, lão ba chậm rãi mệnh lệnh, cái kia nhỏ hẹp trong mắt, đều là tràn đầy sợ hãi. Nhưng này sợ hãi lại không có ảnh hưởng đến ngôn ngữ của hắn cùng suy nghĩ. Hắn biết rõ tông giáo tri thức, đương nhiên biết đây không phải hài cốt công có thể làm đến sự tình. Đây là nửa vong chi nữ, dấu vết. Duy nhất khả năng, chính là John Hoan, Jaren đã phát hiện bọn họ. Đồng thời thuê đến một vị nửa vong chi nữ, tiến hành sơ kỳ thăm dò. Nhưng may mà, hắn đám học đồ đọc không hiểu những cái này dấu vết. Này một phương diện, là vì, lão ba cần bọn họ vì hắn trợ thủ. Đi lấy tới nghi thức cần thiết các loại vật phẩm. Còn bên kia mặt, tao ngộ phản bội học đồ. Bản thân cũng có thể làm hài cốt công nghi thức tài liệu. Hóa vi cường lực hài cốt vệ sĩ. Nhưng hài cốt vệ sĩ sẽ không trợ thủ. Cho nên kia tất nhiên là một lần cuối cùng triệu hoán nội dung. Canh, ba, ta làm được. Cao giọng, thiếu nợ càng trừ một. Trước mắt 25 càng. Cầu phiếu phiếu cay. Tấu chương hết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.